Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1952, im lặng phát đại tài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh nhắc nhở, đàn tháp nơi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ưng có chút chuyện gì, vẫn là rất dễ dàng truyền ra. Trừ những cái kia đan giải, đủ không ra ngoài cửa. Như vậy nha, vậy liền dễ làm. Mặc Liên Thành gọi một thanh niên đi tìm khối tấm ván gỗ, làm thành bảng hiệu. Hắn đi tới bàn trước, xuất ra bút mực giấy nghiên, hoa tùng mài mực. Rất nhanh, Mặc Liên Thành viết một cái thông cáo, phía trên ý tứ, thiên thảo đường, linh dược viên đề phòng trộm cắp, vây viên rơi vãi dược, vô sắc vô vị, gặp lập tức dính vào người, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong vòng 5 ngày, toàn bộ trả lại linh dược, lập tức không cho truy cứu, cũng giải dược. Nếu không, bổn đường sẽ giao cho chấp pháp đường giải quyết. Thiên thảo đường đám người đại điện xin đợi, lại ghi chú rõ thời gian cùng kỳ hạn. Nếu như trộm đồ từ chấp pháp đường giải quyết, những người này đều không cần sống. Cái này nhất định là một cái đại động. Đung đưa, Mặc Liên Thành chờ lấy mực nước làm. Đoạn Khánh nhìn thấy tràn đầy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Dung huynh đệ, đây là thật hay giả? Đương nhiên là thật, Mặc Liên Thành cười nói. Hoa Hồng lập tức đắc chí nói tiếp, ta có thể làm chứng, bởi vì dược chính là ta rơi vãi, ha ha. Mấy cái khác người nghe xong, lập tức vui, loại sự tình này, chưa bao giờ có, vừa rồi uể oải quét sạch, dành trước sợ sau mà sao chép rất nhiều chương. Hoa Tùng dẫn đầu, đem Mặc Liên Thành tự mình viết cái kia một chương thông cáo dán lên vừa rồi tấm ván gỗ, lại dùng một cái mộc côn đinh lên, giơ lên cao cao. Hoa Hồng giơ lượn một vòng. Lớn tiếng cười mắng, mẹ hắn, bản thiếu gia muốn dơ cái này một cái đi khắp đều linh dược viên, không, đi khắp toàn bộ đan tháp. Đoạn Khánh luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt, lại lần nữa rút rút. Mặc Liên Thành cũng cho lôi, hướng huyền quang các đi đến, mấy cái khác thanh niên lớn tiếng khen hay, có một cái không biết từ nơi nào tìm một cái chậu, một bên ồn ào một bên gõ. Bọn hắn cầm trong đó chính mình viết thông cáo, vừa đi một bên thiếp. Thiếp đều là mấu chốt địa phương, dễ dàng khiến người ta trông thấy. Sau cùng, cái này một chương thông cáo dán tại huyền quang các chức tường lớn bên trên. Quả nhiên không có nửa ngày, cái này thiên thảo đường phong tao tư thái, gây nên oanh động to lớn. Thiên thảo đường ám chiêu, người nào nghĩ ra được, cái này một cái, đã từng tham dự trộm dược nhân kinh sợ. Thật trúng chiêu, cái gì độc dược, làm sao trên người không có phát hiện. Thật vất vả vứt bỏ bao quần áo tiền nhiệm đường chủ Trục Phong đại nhân, bất thình lình thu đến cái này một tin tức, kích động lao ra bên ngoài, bỗng nhiên ngã sấp xuống, như vậy cũng được. Thế là, hắn nhanh chóng hướng thiên thảo đường lao đi, thật giả. Vẫn là chơi không thành kế, hắn có nửa tháng cũng không dám đi thiên thảo đường, kết quả hướng bên này qua đây. Trục Phong đi vào, liền gặp được bận rộn một buổi sáng ra hỏa, chính bày biện rượu thịt, uống rượu. Đoạn Khánh cũng tải, Trục Phong đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoa Tùng cười ha hà chào hỏi, Mặc Liên Thành là liếc hắn liếc mắt, không nhìn, ngược lại là Đoạn Khánh cho Trục Phong để một cái vị trí, để hắn ngồi xuống. Trục Phong không chút khách khí ngồi xuống, thật dài uống một ngụm rượu, mắng. Mụ nội nó, ta quyết định cái này 5 ngày đều tại thiên thảo đường đợi. Chờ lấy những tên khốn kiếp kia tới cửa, hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm qua, hắn thật là biệt khuất vô cùng. Ai cũng nhìn ra, hắn kìm nén một bụng oán hận. Hoa Tùng bọn người cười. Đoạn Khánh cũng không nhịn được, đàn tháp lần này thật muốn náo nhiệt. Chỉ có Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày. Trục Phong, cái này đường chủ, ngươi còn tưởng là không làm. Cái kia, Trục Phong lạnh lông mày nhíu nhíu. Hứa đại trưởng lão giúp ngươi. Mặc Liên Thành lời này, không có chỉ ra. Nhưng nên hiểu, có người tự nhiên hiểu. Cách chương.